Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, sư đệ. Người đã tỉnh, Vương Bân mặc dù cũng bị dọa nhảy dựng, nhưng sớm đã biết nói cái này nam tử trung niên chỉ là hôn mê mà cũng không phải là chết. Là lấy rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, nam tử trung niên hướng Vương Bân nhìn một cái, cười khổ nói. Làm sao vậy? Ngươi không sợ ta? Ách, ngươi không chàng bức sẽ chết sao? Vương Bân khinh bỉ nhìn, gật gù đắc ý nói. Ta cảm thấy được ta cần sợ ngươi sao? Ngươi không nên càng chú ý một chút chính ngươi hiện tại tình trạng sao? Theo ta được biết, ngươi bây giờ tình trạng cực kỳ không ổn a. Ta chỉ cần dùng một ngón tay, cũng có thể diệt ngươi. Ngươi sợ không có? Nam tử nháy nháy mắt, khổ sở nói, xác thực như thế, là ta càn rỡ, chấm ngoặc kép, ai, cho tới bây giờ ta còn cảm thấy không chân thật, vốn dĩ là ta lần này thuận tay mà làm chính là cực kỳ đơn giản. Không nghĩ tới, vậy mà làm cho bản thân đều muốn bị diệt. Ân, cái kia nữ oa oa vô cùng không tệ, một chiêu kia tựa như là lĩnh vực đúng không, nhưng lại giống như có điểm không giống, chấm ngoặc kép. Á, nàng tựa như là bảo ngươi làm lão sư đúng không? Có lợi hại như vậy đồ nhi, chắc hẳn ngươi thực lực càng thêm mạnh. Nghĩ như vậy tới, ta thật đúng là áp lực rất lớn a. Nếu thật đối lên ngươi, sợ là một chiêu liền thật không có mệnh. Ai, nói như vậy tới mặc kệ ta đánh như thế nào, cuối cùng đều là khó chạy thoát một thua a. Thật hâm mộ, ngươi có đồ nhi giúp ngươi xuất thủ, mà ta... Ta nhiều muốn ta đồ nhi ngoan đều tại bên người. Sau đó cũng có thể giúp ta xuất thủ thoáng cái a. Ngoặc kép, người đồ nhi, Vương Bân nghi hoặc, tức khắc hứng thú, nói, nam nữ, xinh đẹp không? Ta không ngại ngươi trở về tìm các nàng xuất thủ. Đương nhiên, nhất định phải là xinh đẹp đồ nhi mới được. Ân, đồ tôn cũng là có thể. Nam tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hừ. Tử Y giận Vương Bân thoáng cái, nhẹ cắn bờ môi, yểu điệu nói, tướng công, chẳng lẽ ta còn hầu hạ ngươi không đủ sảng khoái sao? Vậy mà còn muốn khắp nơi tầm hoa vấn liễu, ngay cả chưa từng thấy cũng không buông tha. A, lão công đây là tại cho ngươi tìm muội muội đây. Dù sao mỗi đêm đều nhượng ngươi hầu hạ, ngươi cũng hẳn là không chịu được đúng không? Vương Bân chọn nhíu mày lông. Cười đùa tí từng nói, tức khắc nói Tử Y á khẩu không trả lời được, không còn dám nói chuyện. Nghe vậy nam tử trung niên hơi nhỏ nghiêng đầu, hắn nhíu mày, tựa hồ nghe được cái gì không được bình thường địa phương. Đương hắn nhìn thấy Tử Y bộ dáng thời điểm, hắn cả người đều sợ ngây người. Ân, cái này, không nói Vương Bân cùng Tử Y, ngay cả Thúy Tiêu hai người đều cảm thấy buồn bực. Tiêu kêu rên nói, uổng cho ngươi đều mấy chục tuổi ngươi. Như vậy sắc híp híp nhìn xem Tử Y tỉ tỉ, ngươi xấu hổ hay không a? Vương Bân trong lòng cũng là không thích, mặc dù lão bà của mình lớn lên là xinh đẹp điềm, vô cùng hấp dẫn nhãn cầu, nhưng Tiêu nói rất đúng a, Tử Y là hắn nữ nhân, mà ngươi, mẹ nó đều 40 đến 50 tuổi ngươi. Xin nhờ liền không thể cẩn thận thoáng cái sao? Thực sự là ném nam nhân mặt, khục khục, Vương Bân bất mãn lôi trở lại nam tử sự chú ý. Nói, vị này tiên sinh, thế nhưng là nhận đến tiện nội, ngạch, lão bà ta, gặp Tử Y giận trách nhìn xem hắn. Vương Bân khóc cười không được, cái nào không biết là tiện nội cái chữ này đưa tới Tử Y bất mãn, ân. Thế nhưng là nhận đến, nam tử bờ môi nửa mở. Trương rất lâu không có nói một chút ra nói tới, chỉ còn lại hai khỏa cổ trong mắt, vẫn như cũ nhìn chăm chú tại Tử Y trên thân. Nhận, không nhận đến, cái này, Vương Bân buồn bực, ý tứ này đến cùng là có biết hay không a? Bất quá vẻ mặt này thần thái, đại khái là thật nhận đến, chỉ là không muốn nói mà thôi. Vương Bân cũng không miễn cưỡng, chuyển đổi đề tài nói. Vậy ta lão bà có phải hay không vô cùng xinh đẹp? Bằng không, tiên sinh như thế nào như vậy vô lễ nhìn ta thê tử? Ngươi sẽ không sợ ta một cái ghen tị, trực tiếp đem ngươi lại nạo nhiều mấy lần sao? Ách, chấm ngoặc kép, nghe vậy, lúc này nam tử trung niên mới không nỡ đưa ánh mắt rời đi. Hiển nhiên với hắn mà nói, có thể ở chỗ này nhìn thấy Tử Y, là một kiện vô cùng ngoài ý muốn sự tình. Hắn ấy ấy nói, không biết vị công tử này, thê tử ngươi gọi là tên gì? Không cần hiểu lầm, chỉ bởi vì thê tử ngươi, cùng ta quen biết người nào đó dung mạo rất giống như. Nga, Vương Bân cũng không có 100% tin tưởng nam tử quỷ này nói. Nhưng vẫn là hơi do dự thoáng cái. Liền nói cho nam tử, ta vợ Tử Y, lúc nói những lời này sau, Vương Bân rõ ràng có chút chột dạ nhược khí. Hắn mắt nhìn Tử Y, lần nữa gặp nàng mắt sáng như sao hơi cáu. Liền chỉ có thể ngượng ngùng cười khan vài tiếng. Dù sao cho tới bây giờ khắc này, hắn còn không biết Tử Y thật tính danh đây. Một mực gọi làm Tử Y, nhìn đến cũng không ổn a. Hẳn là thời điểm xử suất lớn tuyệt. Nam tử trung niên nhìn tới, gặp Tử Y một mặt tiểu nữ tử hờn dỗi bộ dáng. Cũng không khỏi cười khan lên. Hắn đồng ý nói, Tử Y là cái tên rất hay. Vương Bân nghe xong liền tới hứng thú. Nói, đúng không? Tên này rất êm tai đâu. Chỉ bất quá có người một mực oán trách với ta a. Nam tử trung niên sững sờ. Hướng Vương Bân cùng Tử Y trên thân dò xét thêm vài lần. Xem hắn hai người thần sắc có cái gì không đúng. Mặc dù cũng không biết trong đó duyên từ. Nhưng hắn vẫn là lẩm bẩm cười nói. Thực sự là có chút đúng dịp. Ta này quen biết người cũng gọi Tử Y. Dọa, Vương Bân nhìn tới. Nghĩ thầm thế giới này trên làm sao sẽ có trùng hợp như vậy sự tình. Vừa mới bắt đầu nói là lớn lên rất giống. Ngay cả hắn tùy tiện cho Tử Y lên cái tên này. Đều cùng đối phương quen biết người một dạng. Chẳng lẽ đây là thật? Cũng hoặc có lẽ là nam tử liền là cầm hắn đang tiêu khiển. Tử Y đồng dạng dọa nhảy dựng. Trong lòng nổi lên gợn sóng. Hiện lên không thể tin cảm giác. Nhưng thấy này nam tử sáng rực ánh mắt, tại tăng thêm mới vừa đối. Đúng, hắn sinh ra loại này cảm giác quen thuộc. Tử Y thật có loại cảm giác cái này nam tử, là hắn quen thuộc người nào đó. Càng thậm chí, là nàng thân nhân. Vương Bân nói, tiên sinh ngươi không phải là tại nói đùa đi. Có lẽ ngươi cũng không biết, Tử Y cái tên này, chính là ta cho ta thê tử lấy. Nàng ta tên thật. Cũng không phải cái này đây. Trên đời này chỗ nào có trùng hợp như vậy sự tình. Ngươi lấy tên chữ. Cái này chẳng lẽ không phải nàng thật tính danh đây. Nam tử trung niên cái này cũng mộng. Không thể tin mắt nhìn Vương Bân. Lại nhìn mắt Tử Y. Trong lòng cũng nỉ non nói cái này không thể nào. Tức khắc trong lòng vô hạn nghi hoặc tỏa ra. Nhưng đã đoán không ra. Hắn cũng không nghĩ tiếp tục suy nghĩ xuống dưới. Tùy tiện nói ra, cái này nói rõ, trong biển người mênh mông, chúng ta thật có duyên phận đây. Chấm ngoặc kép, nam tử lời còn chưa nói hết. Lúc này, bị Vương Bân thu làm tiểu đệ lão đầu tử, đã nhẹ nhàng đi vào phòng. Hắn híp mắt, đầu lâu góc 45 độ ngưỡng trên, lỗ mũi hướng thiên, có điểm không thích thanh âm nói ra. Cũng không biết cái này có duyên phân, là thiên quyết định vẫn là người là. Cái thế giới này cũng không nhiều như vậy duyên phận. Ân, nghe vậy nam tử thoáng cái tinh thần phấn chấn lên tới. Cũng gian nan dùng hai cái ngón tay chống lên thân thể. Ngồi dậy tới, bốn mắt nhìn nhau, kỳ diệu ánh mắt riêng phần mình nhìn chăm chú lên. Nam tử trung niên nói, thực sự là nghĩ không ra a, ta trong lúc vô tình tới nơi này Trường Lạc Trấn, vậy mà gặp nhiều như vậy người quen. Ngươi dám nói đây không phải duyên phận sao? Sư đệ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.